kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 629, hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Đáp ứng rồi, đáp ứng trực tiếp như vậy, xem ra sức mạnh rất đủ nha. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Hàn Lầu Trưởng hồi phục, bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút thủ đoạn, rất nhanh, ở kẽ hở thế giới phế tích bên giếng cổ. Tô Đại Nhiên chờ đến Hàn Lầu Trưởng. Hàn Lầu Trưởng mang theo Cầm Tỷ, còn mang theo mấy cái Tô Đại Nhiên không nhận biết quỷ vật. Thế nhưng không thể không xưng, mấy cái này đại quỷ vật thực lực đều là đáng sợ. Tỷ như cái kia cười rộ lên Hàm Hàm, tướng mạo bình thường không có gì lạ quỷ, trong cơ thể lại nổi lên rất đáng sợ khí tức. Còn có cái kia ôm Hồ Cá tiểu cô nương, tuy là khiếp khiếp trốn ở Hàn Lầu Trưởng phía sau, nhưng trên người tán phát khí tức đã đạt đến đỉnh cấp đại hung. Còn có một cái vuốt mát, cúi đầu, tựa như khóc tiểu nam hài, cũng trốn ở Hàn Lầu Trưởng phía sau. Hắn nhìn như người hiền lành, nhưng cũng tản ra hơi thở hết sức đáng sợ. Lại gặp mặt, đại nhân vật, Hàn Lầu Trưởng nụ cười vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười. Loại này quỷ dị năng khiến người ta nổi da gà cả người. Đúng vậy à, Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Phía trước ở chỗ này, chúng ta gặp qua một lần. Người lúc đó hỏi ta, cái này bên trong có phải hay không ẩn giấu bản đồ? Ta lúc đó nói cho người biết không phải. Kỳ thực, cái này bên trong chính là ẩn giấu bản đồ. Nó phần cuối liên tiếp một cái thế giới, gọi là Lam Tinh, rất khủng bố. Ta một cái người ăn không vô. Hàn Lầu Trưởng như có điều suy nghĩ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Nhìn lấy hắn than thở. Hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng Tô Đại Nhiên. Nói đúng ra, ở kẽ hở thế giới, trừ mình ra nhận thức người nhà bên ngoài, hắn sẽ không tin tưởng nhiệm bực nào tồn tại. Vô luận Tô Đại Nhiên diễn kỹ như thế nào, Hàn Lầu Trưởng cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng, hắn tin tưởng Tô Đại Nhiên trong lời nói có lời nói thật. Tô Đại Nhiên khả năng che giấu một ít gì đó, nhưng cái này yên tĩnh phía dưới nhất định là ẩn giấu bản đồ nhập khẩu. Đại gia đều là người thông minh, Hàn Lầu Trưởng cũng sẽ không nhiều hỏi. Dù sao hắn mang tới quỷ vật, mang đến cho hắn đầy đủ sức mạnh. Một cái tiểu hung thần, cộng thêm 4-5 cái đỉnh cấp đại hung, còn có bản thân của hắn. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lam Tinh nguy hiểm cỡ nào? Hàn Lầu Trưởng sờ lên cằm hỏi Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên nói cho Hàn Lầu Trưởng, có tiểu hung thần, rất khủng bố, đây là nói thật, bất quá, ta tại nơi này dường như phát hiện một số bí mật. Về chúng ta lưu ly thế giới bí mật, thế giới của chúng ta không đúng lắm, ta vẫn luôn đang tìm đáp án này. Ta muốn, người nên cũng vẫn tìm kiếm đáp án này. Tô Đại Nhiên biểu tình thay đổi rất nghiêm túc. Hàn Lầu Trưởng nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Chứng kiến nụ cười của hắn sau khi biến mất, Tô Đại Nhiên thì biết rõ, chính mình đã đoán đúng. Chính mình đối với lưu ly huyết ngọn đèn cùng kinh dị trò chơi thế giới có hiểu biết. Sở dĩ mình có thể đoán, có thể suy đoán, đồng thời 89 phần 10, mà Hàn Lầu Trưởng ở tin tức của phương diện này liền hoàn toàn không bằng mình. Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện, Tô Đại Nhiên từ trong túi móc ra mèo thước thể, sau đó đem trói lên bên hông. Hắn cũng không có lừa gạt Hàn Lầu Trưởng. Đây là mèo thi thể, là tiến nhập lối đi biện pháp duy nhất. Trong giếng cổ hắc thủy rất khủng bố, không nên cách ta quá xa. Đem mèo thi thể lấy ra, chính là vì làm cho Hàn Lầu Trưởng yên tâm. Hắn nếu là nguyện ý đoạt, Tô Đại Nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng Tô Đại Nhiên tin tưởng, hắn hiện tại nhất định sẽ không đoạt. Hàn Lầu Trưởng nhìn lấy Tô Đại Nhiên túm lấy hắc sắc xích sắt chui vào yên tĩnh. Hắn còn đang do dự. Hàn Lầu Trưởng, nhanh lên một chút a, theo sát ta. Thẳng đến Tô Đại Nhiên thanh âm từ trong giếng cổ truyền tới, Hàn Lầu Trưởng mới chỉ có làm ra quyết định. Ở một phương diện khác mà nói, hắn cùng Tô Đại Nhiên là cùng một loại người. Bọn họ đều ở đây tìm một cái chân tướng, đồng thời vì cái này chân tướng bỏ ra hành động. Cẩn thận một chút, nhắc nhở lần nữa phía sau, Hàn Lầu Trưởng không do dự nữa, mang theo người nhà của hắn theo Tô Đại Nhiên tiến nhập Yên Tĩnh. Từ Hắc Thủy tầng chui qua lại phía sau, phía dưới là một mảnh không gian thật lớn, dường như mắc cạn bãi biển. Nhìn đến đây, Hàn Lầu Trưởng nội tâm đã tin 7-8 phần, bởi vì nơi này khí tức hoàn toàn chính xác cùng kẽ hở thế giới có chút biến hóa. Tô Đại Nhiên không có quá nhiều giải thích, hắn một đi thẳng về phía trước, nhìn lấy trước mặt đục ngầu âm thủy, lặng lẽ thở dài một hơi. Lúc đó con sông này vẫn là dòng suối, ở phần cuối có một mảnh tràn ngập sinh cơ tùng lâm. Không đáng tiếc, ở Lam Tinh bạo phát đại tai biến phía sau, nơi này sinh mệnh cũng đã biến mất. Chỉ chốc lát sau, Tô Đại Nhiên liền đi tới lúc đó lại lữ tử vong địa phương. Nơi này sinh mệnh quả nhiên tiêu thất, thảm thực vật khô héo, bị thua, đến rồi, nơi đó chính là tiến nhập ẩn giấu bản đồ nhập khẩu. Tô Đại Nhiên đẩy ra khô héo thảm thực vật, đi tới truyền tống bình đài, chính là chỗ này. Bất quá, chỉ có trò chơi hệ thống nhận chứng người chơi mới có thể đi vào. Tô Đại Nhiên chỉ vào truyền thuyết bình đài nói rằng, người chơi sao? Hàn Lầu Trưởng quay đầu nhìn Cầm Tỷ bọn họ, nếu không phải là chỉ có thể người chơi một mình tiến nhập, ta đã sớm mang một ít quỷ vật tiến nhập ẩn giấu bản đồ, cũng không trở thành cùng ngươi chia sẻ. Tô Đại Nhiên ngồi ở bên cạnh trên tảng đá phát ra bực tức. Hắn càu nhàu dáng dấp, ngược lại làm cho Hàn Lầu Trưởng càng là tin một phần. Hắn mới vừa thử, nơi này đích xác là tiến nhập ẩn giấu bản đồ nhập khẩu. Thế nhưng chỉ có thể là trò chơi nhận chứng người chơi mới có thể đi vào. Ngươi không được, cũng không đại biểu ta làm không được. Chỉ thấy Hàn Lầu Trưởng nhìn một chút Cầm Tỷ. Cầm Tỷ gật đầu, nàng đưa tay đem bên cạnh quỷ vật toàn bộ đều vồ vào trong giỏ sách. Sau đó từ rổ chung lấy ra một người nam nhân tượng sáp, một cái tiểu cô nương tượng sáp, một đứa bé trai tượng sáp. Sau đó, chỉ thấy Cầm Tỷ đối với Tô Đại Nhiên lộ ra một cái cực kỳ nụ cười quỷ dị. Nhẹ nhàng đi phía trước một bước nam, bốn, cư nhiên chui vào Hàn Lầu Trưởng trong thân thể. Cái này, Tô Đại Nhiên đều có điểm khiếp sợ. Hắn biết Cầm Tỷ thực lực cực kỳ quỷ dị, không nghĩ tới cư nhiên như thế quỷ dị. Hắn thậm chí nhìn không ra Cầm Tỷ quỷ năng lực rốt cuộc là tình huống gì. Chứng kiến Tô Đại Nhiên bộ dáng khiếp sợ, Hàn Lầu Trưởng khom lưng nhặt lên mặt đất tượng sáp, sau đó vỗ vỗ phía trên cho nói ra, thủ đoạn nhỏ mà thôi, không cần kinh ngạc, còn đứng ngay đó làm gì, chúng ta cần phải đi. Dứt lời, hắn cư nhiên trước giờ một bước tiến nhập truyền tống bình đài biến mất ở kẽ hở thế giới. Nhìn lấy Hàn Lầu Trưởng sau khi biến mất, Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Hoan nghênh đi tới thế giới của ta, Hàn Lầu Trưởng. Dứt lời, hắn cũng tiến nhập truyền tống bình đài biến mất. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.